Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 829, lại cứu. Bốn canh, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem người thanh niên kia. Suy đoán hắn thân phận, nhưng gặp thanh niên kia chậm rãi khởi thân, ly khai quán rượu, chậm chậm đi theo Nguyệt Như sau lưng. Cửu Tinh Lầu cùng Phượng Tiên Lầu khoảng cách rất xa, ước chừng 3 dặm đường. Nguyệt Như không có thi triển khinh công, dọc theo phồn hoa náo nhiệt đường cái tha thướt mà đi. Thỉnh thoảng biết dừng lại nhìn xem, cầm lấy một kiện đồ chơi nhỏ hỏi một chút giá tiền. Có kẻ mặc cả một phen mua lại, không bao lâu liền mua 5 kiện đồ trang sức. Thanh niên nam tử chậm rãi theo ở phía sau, tay cầm lấy quạt giấy, thần sắc nhàn nhã, cũng tại dạo chơi đi dạo, thỉnh thoảng dừng lại hỏi một chút giá cả thị trường. Sở ly chính là khoảng cách 2 người bên ngoài 1 dặm. Hắn dạo bước tại trên đường cái, nghe xung quanh huyên náo tiếng trả giá, chuyện nhà thanh âm, rất ưa thích dạng này bầu không khí. Bất quá hắn biết mình chỉ có thể thưởng thức một chút. Nếu như một mực qua dạng này cuộc sống bình thường lại là chịu không nổi. Nguyệt Như tha thướt mà đi, cuối cùng quẹo bên trái, ly khai trung tâm phồn hoa đại đạo. Đi vào trong một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, quanh co lòng vòng, giống như làm sao cũng đi không hết, cùng trung tâm đường cái vẻn vẹn một đường phố ngăn cách, lại giống như 2 thế giới. Thanh niên kia nam tử mãnh liệt nhảy chồm, theo góc tường nhảy ra, hướng Nguyệt Như nhào tới, giống như mãnh hổ hạ sơn, tốc độ cực nhanh, Nguyệt Như bỗng nhiên phiêu thân lui lại, tránh đi hắn bổ nhào về phía trước. Cao mày nói, gì đó người, thanh niên nam tử dừng lại thân hình phía sau ôm một cái quyền. Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, huyết y giáo tôn sĩ đình, gặp qua thiên la tông Nguyệt Như cô nương. Tôn sĩ đình, Nguyệt Như hừ lạnh nói, các ngươi huyết y giáo quả nhiên đến rồi. Chúng ta huyết y giáo đối thiên la tông đại ân đại đức chớ răng khó quên. Tôn sĩ đình mỉm cười nói, vô nhật không nghĩ báo đáp. Hôm nay trước hết lấy Nguyệt Như cô nương tính mạng của ngươi, xem như thu vào một chút lợi tức. Nguyệt Như thản nhiên nói, ngươi khẩu khí thật lớn, Nguyệt Như cô nương sơ suất. Tôn sĩ đình lắc đầu nói, không có mang đàn tại bên người, một thân âm sát chi thuật không có cách nào thi triển. Tôn mỗ nhặt được một cái tiện nghi, thực tế thật không tiện, thật không tiện liền đi đi thôi. Nguyệt Như nói. Tôn sĩ đình cười nói, ha ha, Nguyệt Như cô nương, loại cơ hội này tôn mỗ có thể nào bỏ qua, dù cho thẹn trong lòng, vì huyết y giáo cũng chỉ có thể động thủ, giả mù sa mưa. Nguyệt Như hừ lạnh nói, động thủ đi. Tôn sĩ đình nói, vậy thì đắc tội. Nguyệt Như cô nương yên tâm, ta biết hảo hảo an táng cô nương, hàng năm ngày rỗ đều biết cấp cô nương dâng hương. Gãy sẽ không để cho cô nương tại phía dưới cửu tiền chịu khổ. Nguyệt Như lạnh lùng nguýt hắn một cái, bỗng nhiên theo trong tay áo rút ra một bả ngọc địch, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng thổi, ô, nhất đạo kêu to vang lên. Tôn sĩ đình thân hình run lên, sắc mặt hắn tức khắc đại biến, lúc trước thong dong cùng chắc chắn không còn sót lại chút gì, hướng Nguyệt Như liều mạng nhào tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngọc địch thanh âm ung dung, Nguyệt Như thân hình phiêu phiêu, tránh đi tôn sĩ đình bổ nhào, giống như liên hoa ở vào trên hồ, đột nhiên lay động du, tôn sĩ đình thế như hổ điên, liều mạng công kích, quyền kình cương mãnh bá đạo, gào thét sinh phong, nhưng quyền kình tiếng rít ép không được ngọc địch yếu ớt thanh âm, địch thanh âm rõ nét vào tai, cùng nhịp tim đập phảng phất hóa thành một khối. Địch thanh âm một thưng, nhịp tim đập mãnh liệt gia tốc, địch thanh âm hạ xuống, nhịp tim đập mãnh liệt thay đổi chậm. Tôn sĩ đình tinh huyết chi khí cương mãnh bá đạo, uy lực kinh người, nhưng khống chế đối với thân thể nhưng còn xa không bằng nội lực. Không cách nào làm cho nhịp tim đập tránh ra địch thanh âm xâm nhập. Nhịp tim đập không tự chủ được đi theo địch vang lên phục. Một hồi công phu đã cảm thấy toàn thân không có năng lực. Tôn sĩ đình hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi, lúc trước tuấn lãng hóa thành dữ tợn, gào to một tiếng, Nguyên bản để ngươi tử tướng đẹp mắt một điểm. Bây giờ lại là ngươi tự tìm. Ngươi tử tướng biết rất khó coi. Rất khó coi. Hắn nói xong, hai mắt đột ngột biến đỏ. Giống như có hai đám lửa trong tròng mắt thiêu đốt. Đi theo khuôn mặt cũng nhanh chóng biến đỏ. Như phủ một tầng vải đỏ. Nhìn dày đặc đáng sợ. Thân hình hắn nhanh như quỷ mị. Nhất quyền đánh hụt. Nguyệt Như Nguyên bản dưới chân nền đá bản một lần vỡ ra. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Như không ngừng lui lại. Dưới chân nền đá bản không ngừng bị quyền kình đánh gãy. Sở Ly tại bên ngoài một dặm nhíu mày. Không nghĩ tới này tôn sĩ đình quyền kình như vậy cương mãnh bá đạo. Quyền này lực không giống với thuần túy nội lực. Lại càng thêm kiên cường. Ti thất chi nhu hòa. Đánh vào trên thân người càng có lực phá hoại. Nguyệt Như một bên vội vàng thối lui. Một bên tận lực thôi động địch thanh âm. Nhưng nàng tốc độ không đủ nhanh. Trong chớp mắt bị tôn sĩ đình đuổi kịp. Nhất quyền đánh tới. Nguyệt Như mãnh liệt thúc giục địch thanh âm. Sắc lạnh. The thế chói tai. Tôn sĩ đình thân hình dừng lại sau đó. Trong đôi mắt hồng quang thiểm thước mấy cái. Lần nữa hướng lấy Nguyệt Như đánh tới. Nguyệt Như không tránh kịp lại không thể ngoan ngoãn chờ chết. Chỉ có thể ngưng tụ một đoàn lực trong tay phía trước. Vươn tay cản một lần. Không cùng bàn tay hắn đụng chạm. Nguyệt Như tức khắc bay ra ngoài. Giống như vải rách con nít một loại đụng vào vách tường. Oa, phun ra một ngụm máu. Tôn sĩ đình thân hình không hề dừng lại. Lần nữa bắn về phía Nguyệt Như. Nguyệt Như sau khi rơi xuống đất từ trong ngực móc ra một sâu ngân sắc lục lạc. Thật nhanh rung mấy cái. Tôn sĩ đình thân hình lại là dừng lại. Giống như lộ ra vẻ dãy dụa. Lập tức như cũ nhào về phía Nguyệt Như. Nhất quyền đánh tới. Uy lực càng kinh người. Nguyệt Như bất đắc dĩ chỉ có thể cuồn cuộn tránh đi. Lục lạc thanh âm bị đánh gãy. Không còn lúc trước uy lực. Tôn sĩ đình thân hình càng nhanh. Giống như nhất đạo tiễn phóng tới vọt tới. Dồn ép Nguyệt Như chật vật tránh né. Trên tay linh đinh rốt cuộc không phát huy được hiệu dụng. Một mực không lo được lay động. Chỉ lo tránh né. Nhưng tôn sĩ đình thân pháp càng lúc càng nhanh. Một lát sau Nguyệt Như lại không cách nào tránh đi. Lần nữa, bỗng chốc bị đánh bay. Tôn sĩ đình cười lạnh một tiếng. Nạp mạng đi đi. Hắn hữu trưởng đột nhiên phát sinh biến hóa. Thay đổi được đỏ thẫm ma tiên diễm. Phảng phất dùng mới từ thân thể tràn ra tới huyết bôi lên thủ trưởng. Nguyệt Như lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng biết rõ đây là huyết y thần công phệ huyết trưởng. Một trưởng xuống dưới. Chính mình chút đụng thử. Liền đem huyết nhục khô cằn trở thành một cỗ thây khô. Nghĩ đến cái loại này thảm trạng cùng xấu xí bộ dáng. Nàng liền không rét mà run. Một tiếng vang trầm. Tôn sĩ đình mãnh liệt bay rớt ra ngoài. Đụng phải bên cạnh vách tường. Bạch y tung bay. Sở Ly từ không trung hạ tới Nguyệt Như trước người. Thản nhiên nói. Nguyệt Như cô nương. Không sao a. Nguyệt Như trở về từ cõi chết. Toàn thân một lần mềm xuống tới. Vội vàng lắc đầu. Triệu công tử. Ta không sao. Ngươi phải cẩn thận. Không muốn cùng hắn đối trưởng. Không được đụng bên trên bàn tay của hắn. Nếu không sẽ bị hút đi tinh huyết. Sở Ly gật đầu nói. Rõ ràng. Tôn sĩ đình sờ cổ họng. Trừng to mắt theo góc tường đứng lên. Hung dữ trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười lên. Hắn nhìn thấy tôn sĩ đình yết hầu vết thương đang ngọ nguậy. Giống như sống lại một loại. Thời gian nháy mắt khép lại. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Sở Ly gật đầu nói. Môn võ công này ngược lại thần ký. Cẩn thận. Nguyệt Như vội nói. Đây là huyết y thần công. Có thể thôn phệ đối thủ tinh huyết. Tinh huyết hùng tráng hơn nhiều thường nhân. Hơn nữa hắn sử dụng nội lực cùng bình thường nội lực bất đồng. Càng thêm bá đạo. Chớ cùng hắn đối trưởng. Chớ so đấu nội lực. Sở Ly nói. Hắn chẳng lẽ giết không chết. Chịu một đau còn có thể khép lại. Bọn hắn bề ngoài cường đại. Nhưng ngũ tạng lục phủ lại không được. Nguyệt Như nói. Ngũ tạng lục phủ so bình thường thiên ngoại thiên cao thủ yếu ớt. Cho nên sợ chúng ta Thiên La Tông võ học. Đáng tiếc ta học nghệ không tinh. Khắc chế không được hắn. Sở Ly gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tôn Sĩ Đình đánh tới. Giống như mãnh hổ hạ sơn. Sở Ly vung tay. Tôn Sĩ Đình lần nữa bay lên. Trùng điệp tìm tới tường bên trên. Sở Ly tay trái tay phải lần nữa vung vẩy. Tôn Sĩ Đình tức khắc bị đinh đến tường bên trên. Sau đó trơ mắt nhìn xem Sở Ly nắm đấm đánh trúng vào trái tim. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.